Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 80, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm đột nhiên rút tay ra khỏi vòng tay của đế vương, nhìn quanh một lượt rồi phát hiện đây rõ ràng chính là Âm Các. Tống Kiệm trợn to mắt, chỉ tay vào Tiêu Ứng Hoài. Ngươi, Tiêu Ứng Hoài nắm lấy tay hắn, chưa kịp nghe Tống Kiệm nói hết thì lại kéo hắn quay lại. Chấm chỉ nói là sẽ đến Âm Các để ngủ, nhưng đâu có nói là chấm phải tự mình đến Âm Các ngủ. Tống Kiệm kinh ngạc nghĩ liệu hắn có phải là một xác chết không? Nếu không làm sao lại bị Tiêu Ứng Hoài từ Long Sàng bế ra đến Âm Các mà chẳng hề hay biết gì. Ngươi là tên lừa đảo. Tiêu Ứng Hoài lật người hôn lên hắn. Vậy nếu đã tỉnh, thì đêm nay chúng ta ngủ sau đi. Tống Kiệm, QAQ, giờ là mấy giờ rồi? Chưa đến giờ Mão, vậy không phải ngươi sắp phải đi chầu rồi sao? Khoan đã, Đức Phúc Công Công lát nữa sẽ vào gọi ngươi dậy thay đồ đấy. Chấm chỉ hôn ngươi thôi. Chỉ hôn thôi, nhưng không nói là hôn đâu. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài đúng là một tên lừa đảo triệt để. Ngày 9 tháng 9, trong Lưỡng Đình Hoa Viên, tại tháp lầu trong vườn, tổ chức một buổi tiệc thưởng hoa cúc hoành tráng, mời tất cả quan viên văn võ trong triều. Trước đình, khá nhiều đại thần tụ tập, chia thành hai nhóm rõ rệt. Một nhóm do Thang Lại dẫn đầu, một nhóm do Cao Khai Tế đứng đầu. Ban đầu họ chỉ nói chuyện với nhau, kể về những chuyện ly kỳ khi đi thăm Phần Châu giả trang, khiến đám quan viên chưa từng trải qua phải vỗ tay thở dài. Sau đó không biết ai hỏi trước, Thang đại nhân, nghe ngài nói vậy, có phải ngài và Cao đại nhân đã hóa giải ân oán, kết bạn làm hòa rồi không? Cao Khai Tế bỗng nhìn Thang Lại một cái, Thang Lại sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, người họ Cao này nhiều mưu kế, không thắng được thì lại dùng kế giả vờ yếu đuối, ta tuyệt đối không thể kết bạn với loại người này. Cao Khai Tế vung tay áo lên, chỉ vào Thang Lại mà mắng. Ngươi tưởng ngươi là cái gì? Chỉ biết giở miệng lưỡi nói xấu sau lưng hoàng thượng, ngươi nghĩ ta nhà Cao này là trung thần, sẽ đi cùng ngươi kẻ tiểu nhân ác độc này sao? Thang Lại trống hông, tiểu nhân ác độc, nhà ta hiện còn treo những chiếc ô mà dân làng La Trại tặng đấy. Hai người đang mắng nhau om sòm, mọi người bỗng nhìn thấy Thang Lại và Cao Khai Tế trẻ tuổi đi cạnh nhau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tiểu Cao, hôm trước ta vừa có được một chiếc cung tốt, ngươi giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Để ta sai người mang cung tới phủ ngươi. Tiểu Thang, trùng hợp quá, hôm qua ta vừa tìm được một bức thư pháp đẹp, ngươi giỏi thư pháp, mai ta cũng sẽ sai người mang thư pháp đến phủ ngươi. Các quan viên đứng xung quanh nhìn hai người trẻ tuổi hòa hợp, thân thiết, rồi lại nhìn hai lão nhân đang mắng nhau đỏ mặt tía tai. Đây là sao, họ thích xem người khác cãi nhau à, tản hết đi, tản hết đi. Tống Kiệm trong một góc nhỏ vui vẻ nhấm nháp rượu hoa quế. Xem hết cả buổi náo nhiệt. Sau khi xem xong, hắn lại nhanh chóng bay lên đồi Giả Sơn, vừa ăn bánh ngọt vừa lắc lư đi qua lại. Bên kia, trên kiệu hoàng đế, Tiêu Ứng Hoài hỏi. Hoàng hậu đâu rồi? Cùng Đức Phúc e dè đáp. Bệ hạ, hoàng hậu nói chúng ta đi chậm quá, người đã đi trước rồi, chắc giờ đang ở trong ngự hoa viên. Cạnh bên, kiệu của hoàng hậu trống trơn, thanh niên đã không ít lần bảo hắn không thích ngồi trên kiệu này. Nhờ có khinh công vẫn chưa tiêu hao, suốt ngày bay qua bay lại trong cung. Tiêu Ứng Hoài không giận, chỉ nói, chấm biết rồi, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi tổ chức tiệc, đám quan viên đang trò chuyện với nhau bỗng im lặng, đồng loạt quỳ lại hành lễ. Tiêu Ứng Hoài giơ tay lên, hôm nay trong cung có tiệc, các khanh không cần khách sáo. Hoàng thượng vạn tuế, trong lúc nói chuyện, ông liếc thấy bóng dáng ngồi trên đồi Giả Sơn ăn bánh ngọt. Lại một lần nữa, người mặc bộ trang phục vàng đen ba móng rắn, tóc cũng búi cao, đôi mắt tinh anh đầy nụ cười, vẻ đẹp tươi trẻ đầy sức sống. Một quan viên gần gũi hỏi ân cần, bệ hạ, sao hoàng hậu không đến? Tiêu Ứng Hoài khẽ cười một tiếng, đáp lại hai chữ. Thích chơi, tiệc nhanh chóng bắt đầu, các quan viên thưởng rượu ngắm hoa, đọc thơ sáng tác, náo nhiệt vô cùng. Chẳng bao lâu, mấy món trái cây ngâm được đem lên. Mọi người đồng loạt lùi lại một bước, nhìn trái cây hấp dẫn mà thèm. Xì xì, Tiêu Ứng Hoài lại cười khẽ một tiếng, cùng Đức Phúc cười khổ. Ôi, các vị đại nhân, lần này là trái ngọt đấy. Các quan viên nhìn nhau, không biết ai cười lớn đầu tiên, rồi mọi người cùng nhìn nhau cười ầm lên. Bệ hạ, thật ra hôm trước chúng tôi đã nếm thử món quà đó rồi, chua lắm đấy. Chúng tôi rất khó hiểu, nhưng hoàng hậu bảo bệ hạ thích ăn. Chắc là quả chua này không giống quả chua hôm đó, ha ha ha. Ngự hoa viên đầy hoa đỏ lá vàng, cảnh sắc mùa thu đẹp hơn cả mùa xuân sau này. Tôi nghe Tiểu Ngũ nói là hoàng hậu ở trong ngự hoa viên, nhiều người đã nhìn thấy rồi. Ôi ôi ôi, hoàng tỷ, Tiêu soái ca không đi ra ngoài cung chứ? Đừng lo, trời lạnh, mèo sẽ không chạy quá xa đâu. Tống Kiệm vùi một đoạn cằm vào cổ áo lông, đang dẫn người tìm Tiêu Vĩnh Ninh trong ngự hoa viên. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, Tống Kiệm lười biếng suốt một thời gian dài. Cả ngày chỉ ở bên Tiêu Ứng Hoài, ngồi sưởi ấm bên lò than, chẳng bước chân ra ngoài, người thì mềm nhũn hết rồi, nhân cơ hội này muốn ra ngoài đi lại cho khỏe. Hắn trước tiên bảo người đưa Tiêu Vĩnh Ninh về, rồi mới sai Long Hào, Trường Ưng và vài người đi hành động riêng. Tống Kiệm trong tay cầm miếng cá khô do Nghiêm Lực Lực làm, bay qua bay lại gọi. Tiêu soái ca, ăn cá khô không? Meo, Tiêu soái ca, Tống Kiệm lúc thì thò đầu ra chỗ này, lúc lại bay qua chỗ khác. Một cung đồng đi qua va phải hắn, vội vàng hoảng hốt hành lễ. Hoàng hậu, Tống Kiệm lập tức ngừng lại. Thiên Sát Ti đang điều tra. Các cung đồng nghiêm túc gật đầu. Vâng, vâng vâng vâng. Sau đó họ cùng nhau bước sang một bên, nhìn hoàng hậu của Đại Yến mang theo dao bay qua mái nhà mà đi. Một công việc hai nhiệm vụ, thật là vất vả. Tống Kiệm tìm khắp ngự hoa viên, gặp Long Khiếu, Trường Ưng và mấy người khác. Mọi người đều lắc đầu, vì vậy họ lại mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cho đến khi Vô Thường đến báo cáo, có thể là ở gần Hồ Lăng Yên, Tống Kiệm lập tức dẫn người chạy đến. Đến nơi thì phát hiện Tiêu Soái ca đang ngồi bên hồ, chăm chú nhìn những con cá chép vàng trong nước, mắt đầy ý định muốn bắt một con. Hắn lắc lắc miếng cá khô trong tay, gọi, Tiêu Soái ca, Tiêu Soái ca nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy mất. Tống Kiệm, hắn lập tức đuổi theo, nhưng Tiêu Ứng Hoài đã tăng tốc, chạy nhanh đến mức mờ mịt, nhảy lên cầu gỗ. Trong đình giữa hồ, trước mặt Tiêu Ứng Hoài là một cuộn tranh dài, đang cầm bút định viết một chữ, thì bỗng nghe thấy tiếng. Meo meo meo, tiếng, táp táp táp, và tiếng, bệ hạ, bệ hạ. Từ phía trước, Tiêu Ứng Hoài ngẩng lên, thấy thanh niên đang đuổi theo một con mèo, hô lớn. Bệ hạ, giúp với, đó là mèo của Tiểu Bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ứng Hoài và Tiêu Soái ca đối diện ánh mắt nhau. Tiêu Soái ca đã nhảy lên, không kịp thu lại. Biêu, nhảy lên, Tiêu Ứng Hoài giơ tay ra, ôm lấy. Bụp, không sai lệch chút nào, bị Tiêu Ứng Hoài ôm vào lòng. Tiêu Soái ca đáng thương bị hoàng đế đánh bại. Meo, Tống Kiệm nhảy lên bậc thang, ngồi xổm xuống vỗ đầu mèo nhỏ, cười hì hì. Còn chạy nữa không? Tiêu Soái ca cọ cọ tay hắn một cách khéo léo. Tống Kiệm, Tiểu Bát sắp khóc rồi, bệ hạ, ta sẽ đem mèo về. Nói xong, hắn định ôm mèo đi, nhưng vừa giơ tay lên, Tiêu Ứng Hoài liền kéo hắn lại gần mèo. Tống Kiệm và mèo đối mặt nhìn nhau. Tiêu Ứng Hoài, Long Khiếu, thuộc hạ có mặt, đem mèo về cung Vĩnh Ninh. Vâng, sau đó, Tiêu Soái ca được Long Khiếu và vài người khác hộ tống mèo đi. Chỉ còn Tống Kiệm ngồi trong lòng Tiêu Ứng Hoài. Hắn không phải là đến để điều tra sao? Tiêu Ứng Hoài khoác cho hắn một chiếc áo choàng lớn, che tay hắn lại nói. Mèo đã đi rồi, trong lòng còn có một chú chó nhỏ. Tống Kiệm đỏ mặt, Tiêu Ứng Hoài cúi đầu hôn lên má hắn. Ở trong lòng trẫm ấm áp, ta đang điều tra vụ án. Tiêu Ứng Hoài, vụ án xong rồi, giờ phải đến lượt yêu cầu thưởng công từ trẫm. Tống Kiệm cũng đỏ mặt, một lúc sau, một tiếng, chôn đầu vào cổ Tiêu Ứng Hoài. Một thời gian nữa, Đại Hoàng Thúc sẽ về kinh, nói muốn gặp ngươi thật kỹ. Tống Kiệm xấu hổ cúi đầu, Tiêu Ứng Hoài nhìn xuống, phát hiện tay thanh niên động động vài lần, cười nhẹ. Khi nào học được cách động tai rồi? Tống Kiệm, hì, trong lòng hoàng đế quá ấm áp, Tống Kiệm cứ vậy mặc áo choàng, mê mang ngủ thiếp đi. Tiêu Ứng Hoài ôm hắn, từ từ cầm bút, ung dung vẽ gì đó lên giấy tuyên. Một lát sau, Cung Đức Phúc đột nhiên đến báo cáo. Bệ hạ, lão đại nhân bộ binh Liêu xin gặp. Tiêu Ứng Hoài đặt bút xuống, mời vào. Chẳng mấy chốc, hình bóng Liêu Khấu Văn khoác áo choàng xuất hiện trên đường bộ. Ông tiến lên hành lễ. Vì thần bái kiến bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài, khỏi lễ, ái khanh. Liêu Khấu Văn cảm ơn xong, bước lên bậc thang, định mở miệng nói gì đó, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên tờ giấy tuyên của hoàng đế. Giữa bức tranh chữ phong cách mạnh mẽ là hình một con chó nhỏ đang nằm ngủ say. Liêu Khấu Văn không nhịn được lại nhìn về phía Tiêu Ứng Hoài. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng hoàng đế lại có sở thích này. Tiêu Ứng Hoài, có chuyện gì? Liêu Khấu Văn mới mở lời. Bẩm bệ hạ, 3.000 khẩu súng hỏa mai mới chế tạo từ cung thần súng đã đến Tây Đường Quan. Bên ngoài, trời dần tối, Tống Kiệm ngủ mặt ửng đỏ, thay đổi tư thế rồi nhắm mắt lại. Cảm giác buồn ngủ dần tan biến, tai nghe thấy Tiêu Ứng Hoài như đang nói chuyện gì đó về việc buôn bán biên giới. Hắn ngáp một cái, Tiêu Ứng Hoài ngừng lời, véo má hắn. Thức rồi à? Tống Kiệm gật đầu. Lưu Khâu Văn cười thầm, cũng hành lễ rồi nói. Vậy vi thần cáo lui. Tiêu Ứng Hoài, ừ. Sau khi Lưu Khấu Văn rời đi, Tống Kiệm chậm rãi chớp mắt mấy cái, hỏi. Bệ hạ, buôn bán biên giới là gì? Tiêu Ứng Hoài đơn giản giải thích, Tống Kiệm nghe xong đại khái hiểu rồi. Trận chiến tại Tây Đường Quan không chỉ đánh bại quân Nguyệt Nhung mà còn khiến nhiều quốc gia nhỏ xung quanh phải e dè, Lâu Kỳ là một trong số đó. Vị vương ở biên giới này vốn không muốn gây chiến với Đại Yến, huống hồ hiện nay cung thần súng của Đại Yến uy hát. P cả Nam Bắc, họ càng thêm sợ hãi, vì thế họ cử sứ giả đến Quy Thuận, chủ động cống nạp, muốn phụ thuộc vào Đại Yến và đồng thời mong có cơ hội mở rộng buôn bán biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm nở nụ cười. Hì, Tiêu Ứng Hoài, lại vui gì thế? Tống Kiệm ôm lấy eo Tiêu Ứng Hoài, ngoan ngoãn nói. Tất nhiên vui rồi, Đại Yến cường thịnh không cần phải chiến tranh với họ. Không chiến tranh thì dân chúng không phải chịu khổ, mọi người đều sống an vui. Đất nước yên ổn, bốn biển thanh bình, đó là điều tuyệt vời nhất. Tiêu Ứng Hoài nghe thanh niên nói lý lẽ, vuốt tóc hắn. Trẫm nhớ ngươi đã từng nói, quê hương ngươi là nơi như vậy. Tống Kiệm mắt sáng lên, đúng vậy, dân chúng ở đó sống an ổn, không cần lo sợ chiến tranh, lưu vong, quê hương của ta rất mạnh mẽ. Nói đến đây, Tống Kiệm ngẩng đầu, hôn lên môi Tiêu Ứng Hoài. Tiêu Ứng Hoài, ngươi diệt trừ gian ác, giúp dân chúng Đại Yến tránh khỏi chiến tranh, ngươi cũng rất lợi hại. Không đúng, là siêu siêu siêu lợi hại, ngươi là người tốt nhất. Tiêu Ứng Hoài nở nụ cười nhẹ, vỗ lên mông hắn. Ngốc, Tống Kiệm cười hi hi, rồi làm mặt mếu. GT 3, cách chương.